High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 594, cuồng chiến 666. Trong, đứng ngạo nghễ trên không trung, Tenla thúc dục linh lực trên người kia đã có nhiều chút ảm đạm, ánh sáng cũng lần nữa sáng lên. Cả người giống như là một thanh vô cùng sắc bén thần thương, phảng phất tùy thời có thể đâm rách mảnh này bầu trời. Cư sĩ bảo, quang hoa chợt lóe, không trung đồng thời dần hiện ra 7 cái giống nhau như đúc Tenla. Cư sĩ bảo cũng là thánh thương trong một loại mạnh vô cùng đại năng lực. Mới bắt đầu là có cao cao sáng chế, có thể nhượng túc ra sử dụng phân thân năng lực. Bất quá nó chân chính chỗ cường đại hay là ở với có thể sáng tạo ra 3 cái chẳng phân biệt được chủ thứ hoàn toàn tương tự ký chủ, coi như trong đó 2 cái đang chiến đấu chết đi, chỉ cần còn có một cái còn sống sót ký chủ thì sẽ không chân chính tử vong. Bất quá Tenla tại cao cao cơ sở thượng tướng một chiêu này vào từng bước đổi hữu nghị, tiêu trừ hạn chế số lượng, chỉ cần hắn nguyện ý hắn liền có thể chế tạo ra vô số chính mình. Đây là một không nghi ngờ chút nào phi thường kinh khủng năng lực. Bất quá mỗi phân nhiều rách ra một cái chính mình tiêu hao lực lượng cũng sẽ gia tăng một lần. Mà giờ khắc này Tenla tại vô địch hình thức dưới còn chế tạo ra 7 cái chính mình. Cho dù là cái kia một thân mênh mông linh lực cũng không cách nào giữ vững quá lâu thời gian. Nhiều cũng liền chừng 10 phút đồng hồ. Bất quá 10 phút liền đã quá. Thân hình chợt lóe, 7 cái Tenla phân tán đến 666 bốn phía, đem 666 bao bọc vây quanh. Cho dù Tenla cũng chấn động không gì sánh nổi lấy con quái vật này kinh khủng. Rõ ràng trên người khí tức đã bị suy yếu không ít, nhưng trong thời gian ngắn ngủi 4 tượng bảo đối với nó tạo thành thương thế liền đã khôi phục thất thất bát bát. Ngay cả cái kia bị bạch hổ cắn gãy tay cánh tay cũng có mọc ra lần nữa xu hướng. Vô địch lực lượng cùng với kinh khủng từ càng lực, bất luận kẻ nào đối mặt như vậy quái vật đều chỉ sẽ cảm giác thật sâu tuyệt vọng đi. Nhưng là, Tenla cũng sẽ không lùi bước. Cứ việc linh hồn cũng ở đây theo bản năng chiến lật lấy, nhưng là hắn như cũ chạm chán đấu. Hỗn độn bảo, hét lớn một tiếng, 7 cái Tenla trong tay thánh thương đồng thời đâm ra. Chỉ thấy 7 viên trăm mét giống như hình cầu cực lớn từ thánh thương tột đỉnh bắn ra. Sau đó với nhau dung hợp lại hóa thành một cái ngàn mét giống như hình cầu cực lớn đem 666 giam ở. Trong đó, kim sắc kim lực, màu xanh lá cây mộc lực, lam sắc nước lực, màu hồng hỏa lực, màu vàng đất lực, thần thánh quang lực, hắc ám hủy diệt chi lực, giống như thế giới sinh ra ban đầu hỗn độn tình cảnh. Đủ loại nguyên tố lực tại hình cầu trong đụng nhau hỗn tạp. Sau đó điên cuồng phá hoại chạm đất 66 thân thể. Hống hống hống giống giống. Cho dù 666 cũng không khỏi phát ra thống khổ thê liệt gào thét bi thương. Hỗn độn bảo tạo thành phá hoại là toàn phương vị. Mỗi một khối máu thịt, mỗi một cọng lông tóc, mỗi một phiến lân giáp, thậm chí là mỗi một tế bào. Một chiêu này mặc dù cũng cực kỳ tiêu hao phí linh lực, nhưng là hiệu quả cũng giống vậy phi thường không tệ. Đợi viên kia to đại hỗn độn hình cầu tiêu tan lúc, máu thịt be bét toàn thân cháy đen 666 cũng lần nữa hiện ra lộ ra. Phanh to một tiếng đập té xuống đất, 666 trên người khí tức lại lần nữa rơi xuống. Mặc dù sắc mặt trắng bệch mình cũng phi thường khó chịu. Bất quá bây giờ nhưng là liều mạng thời gian. Tenla nơi nào còn quản được nhiều như vậy, thừa dịp nó bệnh, phải nó mệnh, 7 cái Tenla gào to một tiếng, lần nữa đối, đúng, 666 phát động vô cùng mãnh liệt công kích. Tướng quân bảo, tướng quân bảo, tướng quân bảo, máu thịt nổ tung, cũng không biết là không phải 666 trên người khí tức trở nên yếu nguyên nhân. Giờ phút này Tenla mỗi nhất kích đối với nó tạo thành tổn thương đều nếu so với trước kia rõ ràng nhiều lắm. Trong tâm phấn chấn, Tenla cũng càng gắng sức. Mặc dù ngay từ đầu hắn cũng không có hy vọng nào qua có thể tiêu diệt mất 666, nhưng nếu như có cơ hội, hắn có thể sẽ không bỏ qua a. Giống, tựa hồ cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp. 666 trên người đột nhiên bộc phát ra thao thiên hung khí. Nguyên bản đã bi rơi khí tức cực nhanh leo lên. Trên người những kia thảm trọng thương thế cũng ở đây nhanh chóng phục hồi như cũ. Ba cái bàn tay khổng lồ chợt lộ ra. Xúc không kịp đề phòng dưới. Không trung ba cái tên la trực tiếp bị 666 nắm trong tay. Sau đó rầm rầm rầm trực tiếp bóp vỡ. Vừa kinh vừa sợ. Còn dư lại dưới bốn cái tên la đều là sắc mặt một trắng. Lập tức sử dụng phi thiên bảo phóng lên cao cùng 666 kéo dài khoảng cách. Mặc dù không biết rõ 666 trên người xảy ra cái gì. Nhưng hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, sau một khắc hình ảnh cũng nghiệm chứng tên la kia bất an dự cảm. Chỉ thấy 666 đứng lên lần nữa. Bảy viên to lớn đầu ngưỡng thiên gào thét. Sau đó cổ cấp tốc duỗi dài. Sở hữu đầu đều hướng tên la nhào cắn tới. Đây là cái gì? Dài cảnh quái. Vốn là rất khủng bố. Nhưng bây giờ là càng kinh khủng hơn. Hơn nữa rõ ràng có lấy như vậy to đại thể hình. Nhưng là bảy viên đầu chính là vô cùng nhanh chóng linh hoạt. Coi như bảy con dài lấy quái thú đầu cự mãng trên không trung bơi lội bay lượn. Hai cái tên la né tránh không kịp bị 666 cắn trúng. Còn dư lại dưới hai cái tên la thậm chí cũng có thể nghe mình bị cắn nát cắn nuốt thanh âm. Cái này quái vật đáng chết. Ầm ầm, 666 một cái đầu lâu đụng nát một khối phù du đảo nhỏ. Đang tại phía trên chiến đấu Rias chúng nữ cả kinh thất sắc. Từng cái vội vàng bay lên mà lên cuối cùng né tránh cái quái vật này. To lớn khoa trương hình thể. Trên không trung bay tới bơi đi đầu. Ra đầu mọi người tê dại trong tâm một mảnh ngạc nhiên. Cũng may là 666 đối. Đúng, người khác tựa hồ cũng không có gì hứng thú. Chỉ là nhận đúng tên la không ngừng mà truy cắn. Trong thời gian ngắn ngủi liền bị tiêu diệt 5 cái chính mình. Cho dù đối với tên la mà nói đây cũng là cực kỳ tổn thất thảm trọng. Còn dư lại dưới 2 cái tên la trong tâm nổi khùng. Liều lĩnh mà tốc độ tăng lên trên không trung bay tới tránh đi trốn 666 công kích. Tựa hồ cũng cảm giác như vậy đi xuống đuổi bắt không tới còn dư lại dưới 2 cái tên la. 666 cũng thay đổi sách lược. Chỉ thấy nó một cánh tay phồng lớn duỗi dài. Sau đó hoành không đảo qua liền muốn bắt tên la. Vốn là to lớn cánh tay lúc này trở nên càng khoa trương. Chỗ đi qua đều vén lên một trận mãnh liệt cuồng phong khí lãng. Không trung mấy trăm cái lượng sản hình Red Dragon Emperor rầm rầm rầm trực tiếp đều bị va thành vỡ. Nát, đã sớm đã có sở cảnh giác. Hai cái tên la phóng lên cao tránh thoát bàn tay khổng lồ phạm vi công kích. Chỉ bất quá, né tránh, nhìn xem hướng nhóm người mình bên này đánh tới bàn tay khổng lồ. Đang tại không trung cùng một bầy lượng sản hình Red Dragon Emperor chiến đấu Sona chúng nữ đều cả. Kinh thất sắc, nhượng người khác vội vàng né tránh. Một thân ngân bạch chiến khải Sona cùng nữ vương. Shinra Tsubaki chính là phóng tiến lên. Định ngăn trở bàn tay khổng lồ là những đồng bạn tranh thủ thời gian. Đi vai, đi vai, đi vai. Truy ức chi kính. Khôi giáp trên bảo ngọc điên cuồng chớp động. Sona triển khai lấy ngàn mà tính pháp thuật phòng ngự. Mà Shinra Tsubaki cũng cho gọi ra chính mình thần khí truy ức chi kính. Định phản xạ bàn tay khổng lồ công kích. Chỉ bất quá, tại bàn tay khổng lồ càn quét tới trong nháy mắt. Sona sở triển khai pháp thuật phòng ngự cũng như cùng giấy chưng một dạng vỡ vụn. Shinra Tsubaki sở triển khai truy ức chi kính cũng phanh nhiên nổ tung. Đây là đã xa xa siêu việt các nàng cực hạn đối thủ. Dùng hai nữ lực lượng căn bản là không cách nào ngăn cản. A, kêu thảm một tiếng, Shitori Sona trực tiếp bị bàn tay khổng lồ đụng bắn ngược mà ra. Ầm ầm một tiếng nện ở xa xa một tòa phù đảo trên. Sau đó sắc mặt nhợt nhạt oa mà phun ra một ngụm máu tươi. Còn như Shinra Tsubaki, nàng lại bị bàn tay khổng lồ trực tiếp bắt. Tsubaki đại nhân, không được, Nimura Ruruko cùng Hanakai Momo chúng nữ cả kinh thất sắc, mà Sona càng là thể xác và tinh thần câu chiến phát ra tuyệt vọng giống như kêu gáo. Sona đại nhân, mọi người, chấm ngoặc kép, tựa hồ cũng đã ý thức được chính mình sắp nghênh đón vận mệnh. Shinra Tsubaki ngơ ngác nhìn phía xa mọi người. Trên mặt hiện lên một đạo thê mỹ nụ cười. Bàn tay khổng lồ nắm chặt. 666 lại chuẩn bị bóp chết cái này nó trong lúc vô tình bắt tiểu vật thể. Bất quá cũng chính là vào lúc này. Buông ra cho ta. Gào to một tiếng. Một đạo kim sắc lưu quang bắn không tới. Hung hãn đụng vào bàn tay khổng lồ cổ tay trên. Chính là Tenla. Tự nhiên không thể nào nhìn xem Shinra Tsubaki chết ở trước mắt mình. Tenla liều lĩnh mà từ xa không bắn dọi tới. Một tiếng ầm vang trực tiếp nổ đoạn bàn tay khổng lồ cổ tay. Bị đau 666 lần nữa phát ra kêu thảm. Mà đổi thành một cái Tenla cũng phóng tới. Thoáng cái liền tiếp lấy từ bàn tay khổng lồ trong dụng xuất hiện Shinra Tsubaki. Không việc gì à, Tsubaki tiểu thư. Nhanh chóng chuyển qua mặt đất. Tenla vội vàng kiểm sát lộn một cái Shinra Tsubaki thân thể. Phát hiện thiếu nữ chỉ là được một ít thương nhẹ lưng dưới lúc này mới thật dài thở phào. Thiên, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, ngơ ngác nhìn xem Tenla. Shinra Tsubaki giờ phút này chính là đã nói không chừng hoàn chỉnh lời nói. Vốn là đều đã làm tốt muốn cùng mọi người vĩnh biệt giác ngộ. Không nghĩ tới nàng còn có thể còn sống. Đem Tenla kia quan tâm. Khẩn trương cùng với phát hiện mình không sau đó kia mừng rỡ lại thở phào vẻ mặt toàn bộ đều thấy rõ. Shinra Tsubaki gần như tiềm thức đem những hình ảnh này khắc thật sâu khắc ở trong đầu mình. Có lẽ tại nàng đem người tới sinh chung cũng sẽ không bao giờ quên đi. Giống, lại là một tiếng to lớn gào thét. Chỉ cảm giác khắp thiên không đều đột nhiên hắc ám lên. Tenla cùng Shinra Tsubaki đều nhìn qua. Chỉ thấy một cái to lớn chân trưởng chính hướng bọn họ vị trí phù đảo đạp đi xuống. Hey! Hét lớn một tiếng. Một cái khác Tenla phóng lên cao. Chặt chẽ ở to lớn chân trưởng. Mà phù đảo trên Tenla chính là nhanh chóng di chuyển ôm lấy Shinra Tsubaki bay đến không trung. Ầm ầm, to lớn chân trưởng đúng là vẫn còn dẫm rơi xuống đi. Phụ trách ngăn cản Tenla trực tiếp bị dẫm thành thịt nát. Mà phía dưới toàn bộ phù đảo cũng rời ra vỡ vụn. Sắc mặt một trắng, không trung Tenla khóe miệng rỉ ra một tia huyết tích. Trên người khí tức cũng thiếu chút nữa mà tan vỡ. Cư sĩ bảo sáng tạo 7 cái Tenla đã chết mất 6 cái. Nếu là cuối cùng cái này cũng bị tiêu diệt nói. Hắn liền thật muốn chết. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Trên mặt lộ ra vô tận tự trách vẻ. Shinra Tsubaki không ngừng nói xin lỗi lấy. Vào giờ phút này Tenla trên người gánh vác lấy vô số người an nguy thậm chí là cả thế giới vận mệnh. Nhưng là cứu nàng chính là nhượng Tenla tổn thất một chính mình khác. Nhượng vốn là hỏng bét tình hình trở nên càng thêm ác liệt. Bất quá cùng Shinra Tsubaki tự trách cùng áy náy khác nhau. Tenla trên mặt chính là hiện lên chút nào vô hậu hối nụ cười. Ta cũng không thể nhìn xem Tsubaki tiểu thư chết ở trước mặt ta à, chờ thêm sau về nhà. Tsubaki tiểu thư muốn nói bao nhiêu thật xin lỗi đều có thể. Còn như hiện tại, bảo vệ tốt chính mình. Phủ phủ thiếu nữ cái chán. Tenla triển khai một đạo kết giới cầu bao phủ ở Shinra Tsubaki. Sau đó thoáng cái đem thiếu nữ đẩy ra ngoài. P.S. Vừa vặn nhìn một cái. Thời hạn chỉnh sửa chương hồi lại tăng ra chương 10. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.